sau một chiếc giày thì hai người cũng có thể xỏ chân, cái đó mới là lạ. Bạch Khai Tâm nhảy dựng lên, muốn nhào tới chụp Lý Đại Chủy. Bạch Sơn Quân lại cười nhẹ nhàng thốt, vị huynh đài đó nói những lời chân thật đấy, tại hạ. Bạch Khai Tâm kêu lên, lời chân thật, y đang đánh giám đấy chứ nói năng gì, tại hạ với phu nhân của các hạ chẳng có liên quan gì cả, tại hạ không hề có ý muốn lấy bà ta. Các hạ đến đây đúng lúc quá, hay thật, chẳng còn gì hay hơn. Bạch Sơn Quân lắc đầu, đâu có cái lý đó, tiền nội đã thành thân với huynh đài rồi, thì từ nay về sau, bà ấy là vợ của huynh đài. Tiểu đệ dù bại hoại đến đâu, cũng không dám khinh khi phu nhân của bằng hữu mà dòm ngó vợ bằng hữu. Trong thiên hạ có thiếu gì nữ nhân, ai lại đi cợt tình với chị dâu bao giờ? Bạch Khai Tâm quỳnh quáng lên, lấp vấp thốt. Các hạ nói thế là có ý tứ gì? Không lẽ các hạ không định bắt vào lại? Bạch Sơn Quân mỉm cười. Ngàn vạn lần tại hạ không có ý định đó. Tại hạ đến đây lần này, bất quá chỉ để cùng huynh đài hoàn thành thủ tục bàn giao mà thôi. Sau cuộc bàn giao không còn ai dị nghị nữa. Bạch Khai Tâm thét. Tại hạ cướp vợ của các hạ không chí mạng với tại hạ sao? Bạch Sơn Quân lắc đầu. Chẳng những không chí mạng, tại hạ còn cảm kích huynh đài nữa đó. Bạch Khai Tâm kêu lên thất thanh. Các hạ cảm kích. Bạch Sơn Quân cười ha ha. Tại hạ hưởng hạnh phúc hơn 20 năm dài. Cái lẽ phải nhường mùi vị lại cho huynh đài thưởng thức một thời gian. Tính khí của bà ta tuy không tốt cho lắm, bà ta lại hay cả ghen. Tuy nhiên cũng biết nấu nướng, biết lo việc nhà việc cửa tươm tất, đáng khen người. Nếu các hạ không khó tính lắm, thì cũng có thể tìm được hạnh phúc nơi bà. Bạch Khai Tâm chất sững, y nghe đang đắng ở nơi miệng. Bạch phu nhân cố gom tàn lực lồng lên. Ngươi, tử quỷ, ngươi dám nói xấu lão nương hay sao? Bạch Sơn Quân cười hì hì. Đại tàu đừng có lầm lẫn nữa. Hiện tại, tài hạ không còn là trượng phu của đại tàu nữa. Điều đó tài hạ xin đại tàu nhớ cho, ngàn vạn lần đừng có quên. Bạch phu nhân giật mình nghẹn lời. Bạch Sơn Quân vái dài tiếp. Nguyện cho đôi vợ chồng bách niên hảo hiệp hưởng hạnh phúc đến ngày tóc bạc răng long. Tài hạ cảm thịnh tình của hai vị mở cho tài hạ một sinh lộ nhỏ. Nhờ đó tài hạ sẽ được nhẹ nhàng buổi tàn niên. Một ngày nào đó tài hạ sẽ lập sanh tử thờ sống hai vị để tỏ sự ghi nhớ đại đức. Y ngẩng mặt lên trời bật cười ha hả hai tiếng rồi quay mình bước ra. Mọi người cùng sừng sốt nhìn nhau giờ khóc giờ cười. Trên thế gian có người như vậy sao? Có việc như vậy sao? Lâu lắm bạch phu nhân lẩm bẩm. Lão không thích ta nữa, lão không thích ta. Thật sự lão đã chán chê ta rồi sao? Bạch Khai Tâm thốt như rên. Nếu là không thật thì hay biết bao nhiêu. Rất tiếc trong cái tình hình này ta chỉ sợ không phải là giả rồi. Bạch phu nhân thét lên. Nhất định là không thật. Nhất định không phải chân tâm của lão như vậy đâu. Ta biết hiện tại lão khó chịu đến có thể điên lên được. Ta không thể để cho lão ra đi như vậy. Bà vừa thét vừa chạy ra ngoài. Nhưng nhìn đói đã 3-4 ngày rồi. Trong thời gian đó người ta chỉ cho bà cầm hơi với nửa cái bánh bao cùng một chén nước nhỏ thì sức lực đâu còn mà chạy. Bà cố chạy mà mường tượng có người ở phía sau nắm chân bà trì lại. Nào có ai nắm chân bà trì lại đâu. Chẳng có ai có ý đó cả. Nếu có thì chỉ có Bạch Khai Tâm mà thôi. Thế đời có hạng người thích lấy vợ người ta. Nếu là một tổn nhân bất lợi kỷ thì lại càng thích hơn ai hết. Tuy nhiên niềm thích thú chỉ phát sinh là khi nào có sự giành giật. Ai giành giật được là người đó có bản lĩnh hơn tình địch. Cho nên Bạch Khai Tâm dù sợ cuộc xung đột vẫn muốn cho Bạch Sơn Quân lồng lên, quyết trí mạng với y. Có vậy y mới làm được một việc tổn nhân dù bất lợi kỷ. Ngờ đâu Bạch Sơn Quân điềm nhiên nhường vợ cho y, điềm nhiên bỏ đi như trút bỏ một sự phiền phức. Xem Bạch phu nhân là một vật phế thải, vứt thì tội, đeo thì nhọc. Nếu có người nhận lãnh thì Bạch Sơn Quân cảm kích vô cùng. Thì chiếm được vợ người đâu còn là một thích thú nữa, đâu có tổn nhân. Thế là y dốc một quần ở, cởi gánh nặng của người để tự mang lên mình. Y hận không làm sao tống khứ Bạch phu nhân gấp, hòng gì giữ y lại. Ngờ đâu Bạch phu nhân vừa đi ngang qua mặt quỷ đồng tử, lão bỗng vươn tay nắm cổ bà, giơ hỏng lên. Lão lùn hơn bà ta nhiều, thế mà lão nhấc hỏng bà ta trông nhẹ nhàng và không khó khăn chút nào cả. Lão mang Bạch phu nhân trở lại, đặt bên cạnh Bạch Khai Tâm. Bạch phu nhân ngơ ngác, tự hồ quá sợ mà thất thần. Chính bà cũng không biết quỷ đồng tử dùng thủ pháp như thế nào, chụp cổ bà. Bà cất giọng khàn khàn hỏi, tôi đi tìm chồng tôi, cũng không được nữa hay sao? Quỷ đồng tử hỏi, chồng của ngươi ở đây, còn chạy đi đâu nữa mà tìm? Bạch phu nhân thốt, nhưng tôi đâu có lấy y, tôi bị người ta cưỡng bách đó. Quỷ đồng tử hỏi, ngươi không muốn lấy y, tại sao vừa rồi ngươi lại tỏ vẻ thẹn thùng như tân nương vậy? Bạch phu nhân đưa tay rủi mắt, cốt làm cho nước mắt chảy ra, song nước mắt của bà ít quá. Lại không chịu nghe lời bà,

Tại sao ngươi úp úp mở mở rụt rè như vậy? Có cái gì khó nói đâu. Bằng lòng thì nói bằng lòng, không thì nói là không. Chỉ cần ngươi gật đầu là tiểu tử thành chồng của ngươi. Nếu ngươi lắc đầu, lập tức ta đuổi hắn đi khỏi nơi này. Thiết Tâm Lan không nhúc nhích chiếc đầu. Nàng không thể gật mà cũng không thể lắc, bởi nàng nhớ đến những gì Hoa Vô Khuyết đã làm cho nàng vì nàng. Nàng hiểu chỉ cần nàng lắc đầu là vĩnh viễn không còn thấy mặt Hoa Vô Khuyết nữa. Nàng cũng nghĩ đến Tiểu Linh Ngư, một thiếu niên đáng yêu mà cũng đáng hận. Nhớ đến Tiểu Linh Ngư, nàng làm sao gật đầu được. Lòng nàng lúc đó ai sành tâm lý cũng khó mà phân tích nổi, huống hồ một thiết chiến với ngoại hiệu cuồng sư. Con gái trù trừ lão càng nóng nảy, dậm chân thình thịch hỏi: Ta không buộc ngươi mở miệng, ngươi cứ dùng cái đầu mà thôi, hoặc gật hoặc lắc, ngươi không nhích nhích, ngươi không nhúc nhích cái đầu được hay sao? Thiết Tâm Lan vẫn kìm cứng cái đầu. Mọi người mặt nhìn nhau, ai ai cũng sững sờ. Tìm muội Mộ Dung vốn là những tay thông minh trí tuệ cũng đành chịu, không đoán nổi chủ ý của Thiết Tâm Lan. Người hiểu được Thiết Tâm Lan chỉ có Hoa Vô Khuyết, nhưng lòng hắn đang chua xót cực độ, chua xót không kém Thiết Tâm Lan. Tự nhiên hắn biết, dù Thiết Tâm Lan gật đầu hay lắc đầu, việc nào cũng làm cho hắn thương tâm cả. Cho nên Thiết Tâm Lan không lắc mà cũng không gật. Chợt hắn kêu lên: Tại hạ. Ngờ đâu Thiết Chiến lồng lên hết: Có miệng, ai bảo ngươi nói? Nếu con gái ta bằng lòng là ngươi phải lấy nó, nếu con ta không chịu là ngươi phải cút ngay. Chính tỷ muội Mộ Dung cũng giờ khóc giờ cười, hà huống là Hoa Vô Khuyết. Cái thứ cha vợ hy hữu đó có con rể nào mà chịu nổi, thật là con người bất chấp đạo lý. Họ trách cũng quá đáng, nếu Thiết Chiến giữ gìn đạo lý thì y đâu có đứng trong hàng ngũ thập đại ác nhân. Tiêu nữ sử cười nhẹ thốt: Phàm nữ nhân không lắc đầu, không gật đầu thì cái đó gọi là bằng lòng rồi vậy. Bà già quá, tóc bạc, răng rụng, da rùn nhưng đôi mắt còn ướt át. Có lẽ lúc thiếu thời bà đã lắm phen lăn lóc trong tình trường. Thiết Chiến vỗ đùi đánh đét kêu lên: Đúng rồi, chỉ có một tiêu đại thợ hiểu nổi tâm ý của nữ nhân. Chương thứ 118: Đại trung tình nhân. Ngờ đâu Thiết Tâm Lan hấp tấp thốt: Con không có ý đó. Thiết Chiến trầm giọng: Vậy ngươi không muốn lấy hắn? Thiết Tâm Lan đổ lệ chan hòa: Cái đó không phải. Thiết Chiến bứt tóc kêu lên: Hey, còn ai biết được ý tứ của con liễu đầu không chứ? Thiết Tâm Lan cúi đầu biến thành câm. Thiết Chiến muốn điên lên được, chính người ngoài cuộc cũng nóng như y. Rồi y lại lồng lên hết: Những người ở đây có ai biết được ý tứ của liễu đầu chăng? Hiên Viên Tam Quang cười đáp: Ta biết có một người hiểu được ý tứ của nàng. Thiết Chiến hỏi gấp: Ai? Hiên Viên Tam Quang đáp: Đồ Kiều Kiều. Thiết Chiến chụp nhanh Đồ Kiều Kiều quát: Người đã biết, tại sao không nói? Người làm cho ta lo ngại suốt đêm. Đồ Kiều Kiều vụt cười vút: Tâm ý của con gái ngươi chính ngươi còn không biết, ta làm sao biết được. Ác đồ quỷ hận ta nên đủ cách khó cho ta để báo cửu đó. Thiết Chiến cao giọng: Cầm đi, ác đồ quỷ từ lâu không hề nói ngoa, ta đếm đến ba mà ngươi chưa nói là ta giết ngươi liền đó. Y chưa kịp đếm một, Đồ Kiều Kiều cười khổ thốt: được rồi, ta nói, bất quá ta nói ra rồi ngươi cũng chẳng làm gì được. Thiết Chiến gằn mạnh: Ngươi cứ nói, ta có cách giải quyết. Quỷ đồng tử thốt: Nếu y không có cách, bọn ta sẽ nghĩ ra cách hộ y. Đồ Kiều Kiều tiếp: Con gái ngươi vốn có ý muốn lấy tiểu tử đó làm chồng, ngặt vì trong tâm của nàng lại có bóng hình một thiếu niên khác, nàng không muốn mất thiếu niên đó. Tiểu nữ sử hỏi: Trong hai người, người nào được hơn? Đồ Kiều Kiều mỉm cười: Nửa cân, tám lượng, mỗi người đều có chỗ tốt riêng biệt. Riêng tôi là nàng, tôi cũng chẳng biết phải chọn ai, bỏ ai. Thiết Tâm Lan vừa thẹn, vừa thống khổ, hận mình không thể chết đi tức khắc. Nhưng đồng thời niềm hy vọng lại đến với nàng. Nếu họ nhắc đến Tiểu Linh Ngư thì Tiểu Linh Ngư hẳn có cơ hội được cứu nạn. Nàng cắn răng nuốt lệ, chịu đựng mọi sự dày vò. Tiểu nữ sử thở dài: Vô luận nữ nhân nào cứng cỏi đến đâu, gặp trường hợp đó cũng đành chịu khổ, thảo nào mà Thiết cô nương không bối rối. Ngờ đâu Bạch Khai Tâm cười hì hì chen vào: Các vị không có cách, bọn tại hạ lại có cách. Tiểu nữ sử chớp mắt: Hả? Bạch Khai Tâm tiếp: Nàng ấy thích cả hai thì cứ cho lấy cả hai, có gì đâu mà phải tính toán cho mệt. Ai ai cũng nghĩ là cuồng sư Thiết Chiến sẽ đập vỡ mặt Bạch Khai Tâm, nhưng Thiết Chiến nhảy dựng lên vỗ tay bôm bốp: Chủ ý đó được lắm, hay lắm. Tiểu nữ sử sửng sốt: Ngươi tán thành? Thiết Chiến đáp: Chủ ý đó dùng được lắm chứ, một nam nhân có thể lấy hai vợ thì tại sao một nữ nhân không thể lấy hai chồng? Tiểu nữ sử lắc đầu: Nam khác nữ khác có chỗ bất đồng. Thiết Chiến trợn mắt: Bất đồng ở chỗ nào? Chẳng lẽ nữ nhân không là con người, đại thơ đừng quên mình cũng là một nữ nhân đó chứ. Tiểu nữ sử thở dài lầm nhầm. Ta là một nữ nhân, còn ngươi là một kẻ điên. Thiết Chiến cười lớn. Điên thì cứ điên, vì con mà điên có sao đâu. Y nắm tay Thiết Tâm Lan tiếp. Cái gã thiếu niên kia là ai? Người cứ nói cho ta biết đi, chẳng quan hệ gì, ta sẽ lo liệu cho người. Thiết Tâm Lan đỏ mặt. Nàng lại hận mình tại sao không chết từ 3 năm trước. Bây giờ nàng làm sao mở miệng nói tiếng gì? Tỷ muội Mộ Dung cũng vì nàng mà than thầm, nhận thấy nàng đáng thương hại quá chừng. Có một người cha như vậy, nữ nhân nào lại chẳng đáng được thương hại. Hiên Viên Tam Quang đảo mắt mấy vòng vụt cười hỏi. Cái chuyện đó bọn nữ nhân làm sao nói được mà ngươi bảo nàng nói? Thiết Chiến hừ một tiếng. Tại sao chứ, ngươi biết hắn ta không? Hiên Viên Tam Quang gật đầu. Hắn họ Giang, tên Linh Ngư, người ta hay gọi là Tiểu Linh Ngư. Tỷ muội Mộ Dung giật mình, tiểu tiên nữ đỏ mặt. Riêng Hoa Vô Khuyết thì sáng mắt lên, bởi hắn đã đoán được dụng ý của Hiên Viên Tam Quang. Thiết Chiến không ngừng lẩm nhẩm. Tiểu Linh Ngư, Tiểu Linh Ngư, Tiểu Linh Ngư. Rồi lão cao mày tiếp. Sao tiểu tử ấy lại có cái tên kỳ quái như vậy? Bạch Khai Tâm cười hì hì. Con người kỳ quái thì phải có cái tên kỳ quái chứ sao? Ai chạm vào hắn là phải khổ liên miên suốt 3 năm liền. Thiết Chiến cười tắt miệng. Ngươi đừng có giở trò lý rắn vô ích. Chỉ cần con gái ta thích thì dù cho hắn là tên vô lại, lưu manh, ta vẫn chấp nhận. Hiên Viên Tam Quang thở dài. Rất tiếc ta không biết hiện tại Tiểu Linh Ngư ở đâu. Thiết Chiến thốt. Không quan hệ, miễn hắn là người, chẳng phải là quỷ, là ma, là ta tìm được. Y vỗ tay lên vai quỷ đồng tử, cười vang thốt. Dù cho tiểu đệ không tìm được, thì đại ca cũng tìm được, có phải vậy không? Hiên Viên Tam Quang lắc đầu. Không. Thiết Chiến mỉm cười. Ngươi làm sao biết được cái tài của quỷ đại ca ta? Hiên Viên Tam Quang đáp. Tìm bất cứ ai khác thì là một việc rất dễ, nhưng tìm Tiểu Linh Ngự là ngàn khó, vạn khó, không có cái gì khó hơn. Thiết Chiến trừng mắt. Tại sao? Hiên Viên Tam Quang liếc mắt sang Đồ Kiều Kiều một thoáng đáp. Tại vì Tiểu Linh Ngư đã bị người ta giấu mất rồi. Thiết Chiến lại trừng mắt nhìn Đồ Kiều Kiều hỏi. Tại sao bọn ngươi giấu hắn? Không lẽ ngươi cũng muốn lấy hắn hay sao? Y chồm tới chụp Đồ Kiều Kiều. Đồ Kiều Kiều cười vớt đáp. Ác đồ quỷ đã nhiễm cái thói của Bạch Khai Tâm rồi đó. Ngươi đừng có nghe y. Hiên Viên Tam Quang cười hì hì. Dù ngươi không giấu hắn, song ít nhất ngươi cũng biết hắn ở đâu. Phải vậy hay không? Đồ Kiều Kiều thở dài. Nếu các vị muốn tìm hắn thì tôi sẽ dẫn được. Bất quá hiện tại chỉ sợ muộn rồi, muộn lắm rồi. Thiết Chiến không kịp nghe đoạn cuối của câu nói, nhảy lên choi choi hét. Đi, đi ngay, càng sớm càng tốt. Trần Phùng Siêu vụt đứng lên thốt. Phải đó, chén rượu mừng này đình lại rồi sau sẽ uống cũng không sao. Thiết Chiến hỏi, các người muốn đi theo bọn ta? Trần Phùng Siêu mỉm cười. Bọn tài hạ từ lâu từng nghe đại danh của Tiểu Linh Ngư, đã sớm có ý muốn hội kiến y một lần. Thiết Chiến vỗ tay cười vang. Ha, nói như vậy là cái gã chuẩn tế của ta cũng sáng giá lắm chứ. Nhân duyên của hắn may mắn lắm. Tiểu tiên nữ cắn răng thốt qua niềm hận. Phải, nhân duyên của hắn may mắn ghê. Cứ theo tôi biết thì có ít nhất cũng độ 800 người muốn nuốt hắn vào bụng. Cũng may lúc đó mọi người đều ra khỏi khoang thuyền nên chẳng ai nghe câu nói của nàng. Chỉ còn có mỗi một mình Cố Nhân Ngọc ở bên cạnh nàng. Nghe nàng nói, hắn nhìn nàng suy dại. Chờ cho tất cả đều ra hết, Cố Nhân Ngọc mới nhẹ buông tiếng thở dài bảo. Thơ thơ chưa đi sao? Tiểu tiên nữ hỏi lại, ngươi không đi? Cố Nhân Ngọc cúi đầu, tiểu đệ tưởng nên trở về nhà là phải hơn. Tiểu tiên nữ trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, rồi cười lạnh hỏi. Hắn phá hoại việc tốt giữa ngươi và Cửu Liễu Đầu, ngươi không hận hắn sao? Cố Nhân Ngọc nhếch nụ cười thảm. Dù hắn không có phá đám, Cửu muội cũng không lấy tiểu đệ, và lại tiểu đệ cũng không hề có ý tứ đó. Tiểu tiên nữ lại hỏi, không có ý tứ đó thì có ý tứ gì? Cố Nhân Ngọc cúi thấp đầu hơn ấp úng. Tiểu đệ bất quá cảm thấy thơ thơ. Hắn đỏ mặt lên, lưỡi liếu lại, không nói thêm được gì nữa. Tiểu tiên nữ trừng mắt nhìn hắn một lượt, bỗng cười khan hỏi. Ngươi là một ngốc tử, ngươi tưởng ta mê được ngươi sao chứ? Cố Nhân Ngọc nghẹn nghẹn. Hai hôm trước đây tiểu đệ có nghe Tam Thơ nói, nếu nữ nhân hận một nam nhân nào là có yêu nam nhân đó. Thơ thơ hận hắn lắm lắm, hay là thơ thơ... Tiểu tiên nữ vụt đưa bàn tay dịu mịn của nàng bịt miệng hắn, dịu giọng hỏi. Ngốc tử, chẳng nhẽ ngươi không biết cái tâm của ta? Cố Nhân Ngọc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhưng không nói gì. Tiểu tiên nữ tiếp. Nếu ngươi nghi ngờ ta có tình ý gì với hắn thì bây giờ ta bằng lòng lấy ngươi, như vậy là ngươi yên trí. Bỗng nàng vỗ tay cười lớn. Phải, hiện tại chúng ta thành thân đi. Chẳng cần dùng lễ nhạc, cũng chẳng cần có mai mối. Khi mọi người trở lại đây, biết ra sự tình, chắc họ sẽ kinh dị phi thường. Nàng càng nói càng lộ vẻ thích thú. Bỗng một tiếng lạch cạch vang lên. Thì ra Cố Nhân Ngọc ngã nhào xuống sàn thuyền, chiếc ghế cũng ngã theo luôn. Tiểu tiên nữ giật mình hỏi gấp. Ngươi làm sao vậy? Nàng khom mình xuống định đỡ hắn lên. Bỗng Cố Nhân Ngọc nhảy dựng lên kêu to. Tôi vui quá, tôi vui vô cùng. Trong thiên hạ còn ai vui hơn tôi nữa? Tiểu tiên nữ vừa kinh dị vừa buồn cười thốt. Không ngờ cố biểu đệ của ta lại biến thành người điên. Cố Nhân Ngọc cười lớn. Bây giờ tiểu đệ mới hiểu ra, Tiểu Linh Ngư là đệ nhất hảo nhân trong thiên hạ. Tiểu tiên nữ cao mày. Bỗng nhiên mà ngươi lại cho rằng hắn là một người tốt, ta chỉ sợ ngươi điên thật sự. Cố Nhân Ngọc thốt. Thôi thơ nghĩ nếu không có Tiểu Linh Ngư thì làm gì cửu muội và chúng ta có được nhân duyên tốt đẹp chứ. Chúng ta là một đôi phu thê hạnh phúc lắm đó. Tiểu tiên nữ đỏ mặt bật cười khúc khích, xong cố vênh mặt đáp. Ai nói chúng ta là một đôi vợ chồng hạnh phúc? Biết đâu sau này ta chẳng biến thành cọp cái, ngày ngày ta đánh đập ngươi, mắng chửi ngươi, ta dám bỏ đói ngươi luôn. Cố Nhân Ngọc làm gan nắm tay nàng dịu giọng thốt. Nếu chúng ta được sống chung với nhau thì không ăn không uống chẳng sao. Người ta nói yêu nhau dù uống nước lã cũng no, mà tiểu đệ thì hơn vậy, tiểu đệ cũng không cần uống, nói gì đến việc ăn. Tiểu tiên nữ trách yêu. Hả, ta cứ tưởng ngươi đứng đắn lắm, không ngờ ngươi cũng biết nói dối đấy chứ. Họ khoan khoái vô cùng. Cơn gió nhẹ thổi vào mang theo chút niềm xuân. Tiểu tiên nữ không dằn lòng được, xa vào lòng Cố Nhân Ngọc. Hai nàng liễu đầu nấp phía sau thuyền nhìn trộm, cười khúc khích. Vĩnh viễn Tiểu Linh Ngư vẫn còn sống trên đời này, bất quá hiện tại chàng lâm nạn một cách kỳ quái mà thôi. Hiên Viên Tam Quang nhìn đoàn người đi phía trước, niềm đắc ý dâng tràn lòng. Vô luận làm sao, y cũng làm được cho Tiểu Linh Ngư một việc. Lý Đại Trụy quay đầu lại, nhìn y chậm chân lại chờ, rồi thốt. Thì ra ngươi và Tiểu Linh Ngư là bằng hữu tốt của nhau. Hiên Viên Tam Quang xỉ một tiếng. Xì, chẳng lẽ ngươi tưởng ta chỉ có thể kết giao với cái bọn người như các ngươi, bọn không dám ngẩng mặt nhìn đời. Lý Đại Trụy mỉm cười. Ngươi nghe bọn ta nói là hắn bị khốn trong lòng núi, rồi ngươi toan tính cứu hắn, nhưng nhất thời ngươi không nghĩ ra cách gì, do đó ngươi cổ động bọn ta đến với bọn Mộ Dung. Hiên Viên Tam Quang đáp. Ít, cứ cho rằng là ngươi đoán đúng đi. Tuy nhiên ta vốn có ý tìm tỉ muội Mộ Dung nhờ họ cứu hắn, ta đang khổ không có cơ hội, không ngờ sau cùng ta cũng thực hiện được ý muốn đó. Lý Đại Trụy lại cười. Ha, ta không tưởng nổi là ngày nay ngươi cũng biết vận dụng tâm cơ, bọn ta bao nhiêu người vẫn bị một mình ngươi lừa như thường. Hiên Viên Tam Quang trợn mắt. Các ngươi thì có đáng cái quái gì đó mà khoe khoang. Tiểu Linh Ngư lớn lên dưới con mắt của các ngươi, vậy mà các ngươi hy vọng hắn bị khốn cho chết luôn. Lý Đại Trụy trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài thốt. Thực ra ta vốn có ý muốn cứu hắn, nhưng nghe nói Yến Nam Thiên có mặt trong vùng này, ta sợ đến mất cả chủ ý. Hiên Viên Tam Quang bĩu môi. Ngươi cho rằng Tiểu Linh Ngư có thể giúp Yến Nam Thiên đối phó với các ngươi? Lý Đại Trụy lại thở dài. Dù cho hắn muốn như vậy cũng không thể trách hắn được. Tuy vợ chồng Giang Phong không chết nơi tay bọn ta, nhưng Yến Nam Thiên ý thì... Hiên Viên Tam Quang cười lạnh chặn ngang. Cho ngươi biết các ngươi đánh giá Tiểu Linh Ngư quá thấp. Hắn tuyệt đối không phải là kẻ phản bội vô tình. Hắn mà còn sống nhất định hắn sẽ cầu tình với Yến Nam Thiên cho bọn các ngươi đó. Hắn chết rồi là vô phúc thật cho các ngươi vậy. Lý Đại Trụy trầm ngâm lâu lắm, lại buông tiếng thở dài thốt. Cầu nguyện cho hắn còn sống đến phút giây này. Hiên Viên Tam Quang nắm áo Lý Đại Trụy hỏi gấp. Chẳng nhẽ trong phút giây này hắn đã chết rồi sao? Lý Đại Trụy cười khổ. Ta không rõ hiện tại hắn đã chết hay còn sống. Ta chỉ biết hắn bị khốn trong lòng núi độ 7-8 hôm rồi, mà trong đó thì chẳng có thức ăn, chẳng có nước uống. Hiên Viên Tam Quang thất sắc. 7-8 hôm không có nước uống, dù con người bằng sắt cũng phải ngã gục. Lý Đại Trụy tiếp. Người khác thì có thể chết sớm, chứ Tiểu Linh Ngư thì... không biết chừng hắn có phương pháp, vĩnh viễn người vẫn không hiểu đúng mức độ cách tài của hắn đâu. Y sợ Hiên Viên Tam Quang sinh sự với y nên tiếp gấp. Cái vị quỷ đồng tử đó có tài không nhỏ, ta không hiểu tại sao họ lại biết được hành động của bọn ta, rồi đưa lão điên họ Thiết đến đúng lúc. Bỗng một người phía sau lưng y thốt. Nếu để cho ngươi hiểu được thì ta đâu còn là quỷ đồng tử nữa. Một tràng cười tiếp theo câu nói, một bóng người chớp lên, quỷ đồng tử đã hiện ra trước mặt họ. Lý Đại Trụy kinh hãi cười vút. Tiền bối quả nhiên đến không bóng đi không hình, tại hạ không phục vô cùng đó. Quỷ đồng tử cười đáp. Vuốt mông ngựa khéo đó, ta cũng biết khoái vậy. Bây giờ ta đem câu chuyện thuật lại từ đầu đến cuối cho các ngươi nghe. Lão tiếp. Trên giang hồ người ta cho rằng Thiết Chiến tìm được một bức tàng biểu đồ. Thực ra báu vật không gây cho y một hứng thú nào, và điều mà y thích nhất là Vô Danh Đảo. Lý Đại Trụy trố mắt. Vô Danh Đảo, địa phương nào vậy? tại sao từ lâu tại hạ không nghe nói đến? Quỷ Đông Từ mỉm cười. Nếu người đang nghe nói đến thì hữu danh đảo chứ đâu có phải là vô danh đảo. Lý Đại Chủy lại hỏi, nếu là một hòn đảo vô danh thì tại sao Thiết Chiến biết được? Quỷ Đông Từ đáp, chỉ có người đa sự nhớ rõ phương vị đảo vô danh, tuyên bố là vô luận ai cũng tìm được đảo vô danh, rồi học võ công với người trên đảo, khi trở về trung thổ sẽ trở thành vô địch trong thiên hạ. Lão cười tiếp, sau khi Thiết Chiến biết được bí mật đó rồi, động tâm ngay nên bảo con gái mang bức tàng biểu đồ đi rêu ra khắp nơi cho thiên hạ không chú ý đến y nữa, rồi y âm thầm tìm đến vô danh đảo. Lý Đại Chủy hỏi dò, người trên đảo đó là những ai? Quỷ Đông Tử đáp, toàn là những người chán ngán hồng trần, họ đến đảo rồi là quên hết tên họ mình, do đó mà hòn đảo mang tên vô danh. Lý Đại Chủy vuốt một câu, chắc tiền bối là một anh hùng vô danh trên đảo. Quỷ Đông Tử lắc đầu, hề, anh hùng cái gì, bất quá là một lão già chưa chết vậy thôi. Hà huống dù ta quên tên họ, người khác thấy ta là nhận ra ngay, không như các người kia tùy tiện đặt cho mình một cái tên lạ chẳng ai biết được. Thực ra Lý Đại Chủy đã đoán là bọn Nề Thập Bát, Du Tử Nha chỉ mang tên giả mà thôi, bây giờ có chứng thực y cũng không dám nói lộ ra. Y chỉ thở dài thốt, Thiết Chiến may mắn thật. Quỷ Đông Tử tiếp, y ở trên đảo độ 3-4 năm, đích xác y học rất nhiều môn công phu, song nếu là người như ngươi thì ta đã quăng xuống biển từ lâu rồi. Lý Đại Chủy cười gượng, tại hạ tuy không là người tốt, song so với tại hạ Thiết Chiến không tốt hơn nhiều, sao tiền bối thiên vị? Quỷ Đông Tử trầm gương mặt, ta hỏi ngươi, lúc đánh nhau ngươi có được như y bất kể mạng sống mình chăng? Lý Đại Chủy đáp, cái đó thì chắc là không bằng y rồi. Quỷ Đông Tử gật gù, cho nên bọn ta thích y, cái tính khí đó rất hợp với bọn ta, bọn ta cho rằng y dễ dạy lắm mà thật vậy. Lý Đại Chủy nghĩ thầm, bọn điên tìm kẻ điên tụ họp với nhau, lạ lùng chi đó mà nói. Hiên Viên Tam Quang mải lo lắng về số phận của Tiểu Linh Ngư, nghe đến đây buột miệng hỏi, tuyên bối đã xa hồng trần, sao còn trở lại hồng trần? Quỷ Đông Tử đáp, chỉ vì Thiết Chiến theo bọn ta học võ công suốt bao nhiêu năm dài, bỗng một hôm bỏ học. Bọn ta hỏi y thì y nói rằng cả bọn ta nhập lại cũng không sánh được Yến Nam Thiên và Di Hoa Công Chủ, y cố học thêm nữa cũng chẳng ích gì, bất quá chỉ hao tổn khí lực. Lý Đại Chủy sáng mắt, nói vậy là lần này các vị tái nhập giang hồ để tìm Yến Nam Thiên và Di Hoa Công Chủ để so tài. Quỷ Đông Tử thở dài, cái đó gọi là nhân lão tâm bất lão, tính cực sinh động. Lý Đại Chủy mừng hơn tổ tiên sống lại, xong cố ý thở dài thốt, theo như tại hạ nghĩ, các vị tiền bối nên trở về đảo đi là hơn. Quỷ Đông Tử trừng mắt, tại sao? Lý Đại Chủy đáp, ai khác thì tại hạ không được rõ, chữ Yến Nam Thiên thì tại hạ hiểu như người trong nhà, hiểu rất rành. Võ công của lão ta là độc nhất vô nhị, từ cổ chí kim, kể cả về sau nữa đó, chỉ sợ các vị tiền bối... Quỷ Đông Tử nhảy dựng lên hét, ta không tin, ta phải gặp Yến Nam Thiên một lần. Lý Đại Chủy biết mình đã thành công rồi, bèn đổi giọng, nhưng làm sao tiền bối biết được việc của Thiết Tâm Lan? Quỷ Đông Tử còn tức, sau cùng mới thốt, sau khi bọn ta đến trung thổ, dọc theo sông mà đi, các lá quỷ đó đột nhiên đâm mê một tiểu cô nương tại thành Võ Sơn, nói rằng ngón tỳ bà của nàng là độc nhất trong thiên hạ. Họ dừng lại ở đó, không chịu đi nữa. Ta có giận họ cũng vô ích, rồi ta đi một mình, đi đến đây lại được dịp cứu con cọp Bạch Giả. Lý Đại Chủy mỉm cười, cái số của y tốt đó. Quỷ Đông Tử tiếp, lúc ấy y chỉ còn thoi thóp thở, ta đưa y đến ngôi miếu hòa thượng cạnh chân núi, dưỡng thương tích, y chưa hoàn toàn lành bệnh thì các ngươi đến. Lý Đại Chủy cười khổ, thì ra các vị tiền bối ở trong miếu, thế tại sao tại hạ không thấy? Quỷ Đông Tử lạnh lùng, vừa rồi ta bám sát sau lưng ngươi, ngươi có trông thấy không? Lý Đại Chủy thở dài, rồi tiền bối nghe bọn tại hạ sắp đặt kế hoạch, lập tức tìm cách thông tri cho Thiết Chiến và các vị kia gọi họ đến nơi. Quỷ Đông Tử cười nhẹ, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Vừa lúc đó có tiếng Thiết Chiến hét vang lên, ngươi nói Tiểu Linh Ngư ở đâu? Không lẽ hắn như Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ đè dưới núi? Hiên Viên Tam Quang lập tức sấn lên, trong khi Thiết Chiến chụp đồ kiều kiều gầm lên như sư tử, chính ngươi lừa hắn, nhốt hắn trong đó, chính ngươi. Đồ kiều kiều cười khổ, ta đâu có bản lĩnh cao diệu làm nổi cái việc đó. Thiết Chiến hét, không ngươi thì ai? Hiên Viên Tam Quang gọi, lão Thiết, bây giờ mà hỏi những việc như vậy là vô ích, Tiểu Linh Ngư bị nhốt trong đó 7-8 hôm rồi, không có cái ăn cái uống đó. Thiết Chiến kêu lên thất thanh, 7-8 hôm, đói lẫn khát, gã họ Hoa kia chỉ có 3 hôm mà còn ra thân hình đó,